Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2399, độc tình 01, góc truyện audio.com, ánh mắt Tô Mạt buồn bã, lạnh nhạt nói, Vân công tử một đường bắc thượng không nghe nói sao. Vân Thiếu Khanh kinh ngạc nói, đó là thật, hắn đi tới cũng nghe người ta nói Hoàng Phủ Cần bị người ám sát rồi, đại quân Mạc Vân Quốc xâm phạm biên giới, chỉ là lại nghe người ta nói hắn chưa chết, chẳng qua là cố ý thiết kế, dẫn dụ Mạc Vân Quốc xâm chiếm, sau đó có thể làm Mạc Vân Quốc bị thương nặng, để cho bọn họ trong vòng 10 năm lại không dám phạm. Truyền thuyết không đồng nhất, hắn cũng định không đi nghe. Hôm nay nhìn vẻ mặt Tô Mạt thế nhưng hình như là thật. Tô Mạt liền đem độc kế Hoàng Phủ Cần cùng Vu Hận Sinh quyết đấu, Vu Hận Sinh thế nhưng mới đi đồng quy vô tận, khiến Hoàng Phủ Cần rơi xuống vực đoạn hồn, sau đó khả năng bị tới Mạc Vân Quốc, sau lại phát hiện cùng một vị tiên cô tên gì Liên Nhi cùng nhau. Chỉ là dáng vẻ hắn một bộ bị người khống chế. Nói xong, Tô Mạt nhìn Vân Thiếu Khanh, Vân công tử, Nam Trạch có thể có một nữ nhân như vậy. Hiểu được khống chế người khác, sắc mặt Vân Thiếu Khanh nặng nề, chậm rãi nói. Theo ta được biết quân gia quả thật có một vị bát tiểu thư quân Liên Nhi, chỉ là nàng từ nhỏ bị một đôi cao nhân nghiên cứu cổ độc thu dưỡng, học được một thân bản lĩnh, mặc dù võ công không cao, lại mưu trí siêu quần, đối với cổ sử dụng càng thêm xuất thần nhập hóa. Dùng cổ khống chế lòng người, thậm chí làm cho người ta quên mất tình cũ yêu người mới nhường cho con nữ quên cha mẹ, nhận mới cha mẹ cũng đều có thể. Ở Nam Trạch chúng ta Tử Vi môn am hiểu trận pháp, bọn họ liền am hiểu cổ độc các loại, quân gia còn lại là tuần thú độc trùng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, theo sự miêu tả của ngươi, vương gia chỉ sợ là chúng độc tình rồi. Độc tình, Tô Mạt kinh ngạc nhìn hắn, Vân Thiếu Khanh khẽ vuốt cằm, cổ có rất nhiều loại, độc tình thu cổ, hôn cổ, độc cổ vi vi mấy chục loại thậm chí có thể trên trăm loại. Cứ mỗi chủng loại cổ tác dụng bất đồng, hạ độc thủ pháp bất đồng, đối với tốc chủ yêu cầu cùng tổn thương cũng bất đồng. Lại nói độc tình thật ra thì cũng không dễ dàng, nếu như đơn giản mà nói, chính là một đôi vợ chồng cổ, mạnh mẽ tách chúng nó ra chia ra loại đến trong huyết mạch hai người. Như vậy bởi vì tác dụng vợ chồng cổ sẽ yêu nhau. Chỉ là nguy hiểm cũng cực lớn, chẳng những người bị hạ cổ đau đớn phi nhân, người hạ độc cũng gánh chịu nguy hiểm chí mạng, người bình thường cũng không dám thử. Hơn nữa, nếu người bị hạ độc định lực rất mạnh, hạ độc này lại càng làm khó dễ. Tô Mạt mặt trầm như nước, lạnh nhạt nói. Nhưng quân Liên Nhi am hiểu sâu các loại cổ, có thể nói là cao thủ chăn nuôi cổ hàng đầu, cho nên người khác không thể nào, nàng lại có biện pháp khắc chế, biến thành có thể, đúng không? Vân Thiếu Khanh tiếp nhìn nàng, không trách được cảm thấy trên trán nàng giống như ít một chút vui mừng, nhiều hơn mấy phần vẻ buồn rầu cùng lạnh lùng. Một loại độc tình, điều kiện hạn chế rất nhiều, hơn nữa rất dễ dàng đưa tới tốc chủ cuồng loạn. Quân Liên Nhi phải có biện pháp có thể phát huy tác dụng độc tình, lại có khác có thể ức chế cái loại tác dụng không tốt, chỉ là có một chút khẳng định có thể, loại cổ càng nhiều, lại càng nguy hiểm, không chỉ là đối với tốc chủ, đối với chủ nuôi cũng là như thế. Bởi vì nàng cứ mỗi chủng loại một cái cổ cũng là muốn tự mình xác nhận, thậm chí vì đạt tới hiệu quả tốt hơn, là yêu cầu từ góc truyện audio.com, mẫu cổ, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn, có lúc dù là khống chế người khác nhưng kia người cũng cơ hồ không có cái gì khác thường, sẽ không giống cổ bình thường như vậy sẽ cho người xem ra ngốc trệ hoặc là không có tâm tính. Cách chương.